Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, tuyệt vọng lôi quyền. Canh thứ nhất, chiêu kiếm này, cố nhiên là đặc sắc tuyệt luân, nhưng cú đấm này, tương tự là như thần đến một bút, quỷ long thiên tôn trên người, tràn ngập giống như bạch hào liệt uy bá khí tức. Này uy bá khí tức bên trong, lại chen lẫn tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, dường như hai người tâm bình thường, đối ứng bạch hào liệt tương tử lôi quyền đạo. Quỷ long thiên tôn đem đạo của chính mình, mệnh danh là tuyệt vọng lôi quyền đạo. Kể ra ông trời đối với nghiệp chướng oán linh bộ tộc vận mệnh sắp xếp bất công. Hào, như dã thú gào lên giận dữ tiếng. Theo quỷ long thiên tôn trong miệng truyền bên trong, người này thân ảnh, ở gia quyền trong chớp mắt, cũng là vô hạn bùng lên lên, phảng phất hung ma vấn thiên một dạng, hướng về bầu trời phương hướng bên trong gào thét, hô quyền phong gào thét, mặt ngoài nhìn lại, là đánh về trong bầu trời, nhưng Phương Tuấn Mi lại ở trong chớp mắt, cảm giác được bốn phương tám hướng hết thảy phương hướng bên trong đều có trầm trọng như thiên áp lực, hướng chính mình đè xuống. Cảm giác kia, phảng phất là một cái lao tù, muốn đem mình khóa lại một dạng. Trên trời dưới đất, tất cả đều là lao tù. Đây chính là quỷ long thiên tôn quát hỏi trời xanh một quyền. Cú đấm này, trừ bỏ gắng đón đỡ, không còn đường khác. Oanh, chớp mắt sau, quyền kiếm giao chiến. Phát ra khủng bố tiếng nổ vang, phảng phất trời sập bình thường, nổ tung trung ương nơi, phá nát lôi đình cùng màu xám chi khí đan dệt, lăn lộn, hình thành một đoàn khí lãng khổng lồ, hướng về bốn phương tám hướng bên trong chạy trồm mà đi. Phương Tuấn Mi hai người thân ảnh, đã bị nhấn chìm ở trong đó, rầm rầm rầm dày đặc tiếng nổ vang, tiếp theo lại đến. Phương Tuấn Mi cùng Quỷ Long Thiên Tôn, phảng phất đánh ra hỏa khí một dạng, triển khai vô tận đối oanh. Trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, này kim quang đại trận kim quang tái sinh tốc độ, cũng không sánh nổi hai người bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt. Bị điên cuồng cắn giết, sóng khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được sáu cây cờ lớn cùng một tòa màu vàng băng sơn dạng pháp bảo. Phân bố ở phương hướng khác nhau bên trong, loạng choà loạng choạng, tia sáng chợt tắt, lại có tia tuyến ánh sáng, đem bọn họ liên kết. Hiển nhiên, này bảy cái bảo bối, chính là bố trí thành cái này kim quang đại trận pháp bảo. Chỉ cần có một cái đổ nát, chắc chắn gây nên liên thoán phản ứng, dẫn đến toàn bộ đại trận cường phá, bên ngoài trống không trong không gian. Bạch hào liệt đám người còn đang khôi phục bên trong, nhưng tất cả mọi người đều vào đúng lúc này cảm giác được một cái hướng khác bên trong truyền đến không gian rung động, sương mù kịch liệt quay cuồng lên. Cứ việc vẫn như cũ không nghe được âm thanh, là tên tiểu tử kia, hắn đang ở cái hướng kia trong trận. Tiên phong chân nhân nói rằng đi đem hắn tìm trở về. Bạch hào liệt quả đoán đưa ra quyết định, ngược lại phá cái nào trận không phải phá. Hồng huyền đạo nhân, tiên phong đạo cốt, còn có mấy người khác, đều là đi theo hắn cực lâu tu sĩ. Không nói hai lời, liền đi theo, những người khác liền sắc mặt khó chịu, còn muốn đem cái kia ích kỷ lại ngông cuồng tiểu tử tìm trở về. Khó chịu quy khó chịu. Lợi hại nhất mấy tên đều đi rồi, chúng ta lưu tại còn làm sao chơi? Bất đắc dĩ đuổi kịp, mấy lướt bên dưới, mọi người liền tiến vào trong trận. Hồ mới đi vào, chính là sóng khí cuồng quét mà đến. Quanh mọi người vội vã mở ra phòng ngự thần thông, sau đó liền nhìn thấy cái kia sóng khí chỗ đến trung ương nơi, Phương Tuấn Mi cùng Quỷ Long Thiên Tôn đang điên cuồng ác chiến. Cái kia kinh người thủ đoạn, chỉ là nhìn lên vài lần, đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Ngoài ra, cái kia vài món trận khí cũng là rõ ràng ấn vào mí mắt bên trong. Đi mấy cái phá trận khí, những người khác cùng tiến lên, cho ta làm thịt hắn. Bạch Hào Liệt vội vã rít gào lên, con người đều càng trợn mấy phần. Đây là một cơ hội cực tốt a. Loạch xoạch, mọi người nghe vậy, phảng phất mãnh hổ hạ sơn một dạng, hướng về nổ tung trung ương nơi sông ra ngoài. Ha ha, không với các ngươi chơi. Quỷ Long Thiên Tôn cũng không ngốc, đã sớm giám sát trong trận tất cả động tĩnh, phát hiện Bạch Hào Liệt đám người đi vào, cười to một tiếng, chính là hướng về mặt trái phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Lưu lại cho ta. Phương Tuấn Mi trợn mắt rít gào, vội vã lần thứ hai sử dụng tới hư không cộng minh. Trong kim quang đại trận, tiếng ong ong nổi lên, đáng tiếc cái môn này thủ đoạn, xác thực có thể đối phó Thiên Bộ Thông, nhưng liền toán không cần Thiên Bộ Thông, Quỷ Long Thiên Tôn còn có những thân pháp khác có thể trốn đi. Con này lão oán linh thân ảnh lay động, thả ra một luồng màu vàng đen quái phong, cuốn lấy chính mình, trốn hướng trong cái phương hướng kia, đuổi theo Bạch Hào Liệt, xem chính là sốt sắng, không đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi tiếng thứ hai quát lớn lại đến, trường kiếm một điểm, Quỷ Long Thiên Tôn phía trước hư không, nhất thời sụp đổ, phảng phất một cái không nhìn thấy bàn tay lớn một dạng. Đem hắn hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, đẩy về, Phương Tuấn Mi đồng dạng là hướng đối phương lao đi. Giữa hai người, phảng phất có một luồng to lớn sức hấp dẫn một dạng, muốn đem hai người dính chung một chỗ, vô hạn đại trùng trang. Hấp, Quỷ Long Thiên Tôn bỏ chạy tốc độ, hầu như là lập tức chậm lại, rầm rầm rầm theo sát. Phương Tuấn Mi chính là liên tiếp ba đòn vung tay, liên tiếp ba đòn tình không tam đả lôi cùng xuất hiện. Nộ lôi oanh nguyên thần, đổi thành bình thường tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, sinh chịu này ba đòn công kích, chỉ sợ cũng muốn qua đời ở đó, nhưng Quỷ Long Thiên Tôn không hổ là chí nhân hạ chí cường. Chỉ thân thể hơi chấn chấn, mà Bạch Hào Liệt đám người, thừa cơ hội này, đã lướt đến phụ cận, thần thông đánh tung mà đến, một mảnh quang ảnh, đem Quỷ Long Thiên Tôn nhấn chìm rồi xuống, bảo vệ đại ca, liền ở một khắc tiếp theo, mặt bên phương hướng bên trong, một đám hơn 20 người nghiệp chướng oán linh, cũng tìm tiến vào trong cái trận này, nhìn thấy Quỷ Long Thiên Tôn địa thế không ổn, cũng là cuồng xông lên. Ầm ầm ầm, vừa nãy chàng kia đại loạn chiến mới vừa kết thúc, trận thứ hai đại loạn chiến lại lần nữa bắt đầu. Trong kim quang đại trận nổ nở hoa, chết chết chết. Sau một chốc sau, Bạch Hào Liệt đột nhiên phảng phất phát điên một dạng, mang theo đầy mặt phẫn uất vẻ, điên cuồng hành hạ đến chết nổi lên những kia nghiệp chướng oán linh đến. Song quyền vung vẩy, lấy một cái cực tàn bạo phương thức, đem bọn họ oanh thành mảnh vụn. Mọi người lập tức biết, Quỷ Long Thiên Tôn chạy trốn, vẫn là chạy trốn. Tất cả mọi người ở trong lòng thổn thức lên, ra tay lại cũng càng thêm tàn nhẫn. Phương Tuấn Mi y nguyên triển khai hư không cộng minh cùng vô hạn đại trùng trang, nắm từng cái muốn chạy trốn nghiệp chướng oán linh lưu lại, do những người khác đánh giết. Lại quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, kim quang đại trận đã ầm ầm phá vỡ, mà phụ cận đã không còn một đầu nghiệp chướng oán linh. Tới cứu viện Quỷ Long Thiên Tôn cái kia hơn 20 cái, ít nhất bị giết hơn một nửa, mà tu sĩ nhân tộc bên này dĩ nhiên lại một cái không chết, cũng là kỳ tích. Hô hô, Bạch Hào Liệt kịch liệt thở hồn hền, trong mắt còn lưu lại nồng nặc phiền muộn về. Như thế tốt một cơ hội, lại sai qua đi rồi. Hồng Huyền đạo nhân bàn tay lớn rơi vào trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lão huynh đệ ở giữa, cũng không cần nói cái gì nữa. Phương Tuấn Mi quét hai người một mắt, xé ra một cái không gian chứa đồ, liền lấy lên đồ vật bên trong đến. Hắn ngày hôm nay thủ đoạn cùng xuất hiện, lại không người dám nói cái gì, lại là chữa thương khôi phục. Quỷ Long Thiên Tôn vừa nãy thương khẳng định rất nặng, hắn thủ hạ đắc lực, lại bị chúng ta giết không ít. Trong thời gian ngắn, liền mượn trận pháp phục kích chúng ta, e sợ đều lại làm không được. Đạo huynh không cần quá ủ rũ, cục diện đã ngã về chúng ta bên này, đón lấy liền đến phiên chúng ta càn quét. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Bạch Hào Liệt. Bạch Hào Liệt nghe vậy, tinh thần vi chấn, gật gật đầu, hướng mọi người nói, chư vị, không có thời gian nhiều khôi phục. Hồng Huyền bố trí kỹ càng nơi này trận pháp sau, chúng ta lập tức hướng những nơi khác thăm dò đi ra ngoài. Chuyến này nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội thật tốt. Nắm vạn hắc sơn đảo nhổ tận gốc, mọi người ầm ầm hẳn là, tất cả đều khí thế dâng cao, cảm giác được cục diện ở hướng về phía bên mình nghiêng. Nghiệp chướng oán linh phía bên kia, quỷ vi nguyệt đám người, chính che chở quỷ long thiên tôn, bay trốn mà đi, ở không biết xuyên qua mấy cái trận pháp, mấy chỗ cấm chế sau, rốt cục cũng ngừng lại. Ngoài thân là một chỗ sơn cốc dạng địa phương, quỷ long thiên tôn khí tức cực uể oải, liền màu xanh trắng thân thể, đều biến trắng xám không ít, che kín mạc nhện dạng vết rách. Đại ca, ngươi thế nào? Quỷ thiên tề hỏi, ngoặc kép, còn không chết được. Quỷ long thiên tôn khoát tay áo một cái, ngạnh hán vậy nói rằng, tiếng nói lối ra. Thân thể nhưng là đột nhiên liên chiến mấy lần, mọi người vội vã đỡ lấy. Quỷ Long Thiên Tôn quét mọi người một vòng, gặp ít đi nhiều như vậy tổ khiếu tộc nhân, trong mắt hiện lên bi ai cùng hối hận vẻ đến. Một chuyến này là ta mất bản tâm, chúng rồi tên tiểu tử kia kế, cùng hắn cứng chiến, nhưng liên lụy nhiều như vậy tộc nhân. Đại ca, nói hết chuyện này để làm gì? Chúng ta nhiều năm như vậy đến, đều là bị ngươi che chở cùng chỉ điểm. Vì ngươi mà chiến, chết có ý nghĩa. Có người ngang nhiên nói rằng, ngược lại cũng tình chân ý thiết. Cái khác nghiệp chướng oán linh, đều là gật đầu. Quỷ Long Thiên Tôn lắc lắc đầu. Vô pháp tiêu tan bình thường. Suy nghĩ một chút, lại nói, Thiên Tề, ta thương rất nặng, muốn lập tức bế quan chữa thương. Đón lấy đại cục giao cho ngươi chủ trì, chỉ cho đỏ sức, lại không cho phép cùng bọn họ cứng chiến. Có thể rõ ràng, như cục diện nguy cấp, lập tức đến thông báo ta. Vâng, đại ca, quỷ thiên tề nghiêm nghị hẳn là, còn có thiên chiêu, đem hắn cho ta coi chừng. Cái kia tiểu tử loài người quá lợi hại, tuyệt đối là cùng ta cùng Bạch Hào Liệt một cấp số tu sĩ. Hắn đi cứng chiến, chỉ có một con đường chết. Quỷ Long Thiên Tôn lại nói, quỷ thiên tề lại là hẳn là, lại dặn dò mọi người vài câu. Quỷ Long Thiên Tôn này mới rời khỏi. Quỷ thiên tề cùng với những cái khác nghiệp chướng oán linh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều sắc mặt khó coi. Phía bên kia, Bạch Hào Liệt đám người rất nhanh lần thứ hai lên đường. Tiểu tử, ta thấy chiêu kiếm đó, ngươi chính là dựa vào chiêu kiếm đó khiêu chiến chí nhân sao? Đi ra không bao xa, Bạch Hào Liệt truyền âm vang lên ở trong đầu, lại nói, xác thực là chí cường một kiếm. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, đạo huynh đây là dự định chịu thua, nắm đệ nhất tổ khiếu tên tuổi tặng cho ta sao? Bạch Hào Liệt nghe cười ha ha. Tiểu tử, ngươi nếu là thật có thể giúp ta giết Quỷ Long Thiên Tôn, đừng nói này chỉ là đệ nhất tổ khiếu hư danh, chính là ta cái kia bát phương các cũng có thể toàn bộ đưa cho ngươi. Giao, này không phải là tay nhỏ bút, bát phương các tiền lời chính là chí nhân tu sĩ, e sợ đều muốn đỏ mắt. Bát phương các thì thôi, ta cũng không có dự định giống đạo huynh một dạng ở trong 18 tầng địa ngục ngốc lâu như vậy. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, cười nói, trong ánh mắt hào hùng tràn đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.